Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 09, giết người sự kiện. 2. Bang, bang, bang, liên tiếp tiếng đập cửa. Kudo Shinichi đi đứng vẫn là đầy đủ lưu loát. Hắn dẫn đầu chạy đến lầu 2 Asia tiểu tỷ tỷ trước gian phòng. Gõ vài cái lên cửa về sau. Quả nhiên không có phản ứng, như vậy hắn cũng không nói nhiều nói, trực tiếp đi lên liền bắt đầu đụng, nhưng là biệt thự này môn trình độ cứng cáp, trước đó mọi người cũng đều được chứng kiến, vì lẽ đó mới một trừ để cho mình bả vai càng đau một chút bên ngoài. Cái gì hiệu quả đều không có, làm sao bây giờ, căn bản là đụng không ra. Hắn ồn ào đến, lúc này... Sơ lốc chỉ vào khóa cửa một bên khác. Trang rời ở bên ngoài. Đám người thuận hắn ánh mắt hướng cạnh cửa nhìn lại. A, vận khí thật tốt, Moriarty thì thầm một câu. Mà Kudo Shinichi đã lòng như lửa đốt quay người hướng về lầu một chạy tới. Tốt, a, nếu như lúc này, hiện trường có một cái bộ óc không quá linh quang người. Đoán chừng đã bị đám người kia cái này liên tiếp thao tác chỉnh choáng. Hoàn toàn không biết bọn hắn tại vậy nói gì. Kỳ thật, cái này giải thích cũng rất đơn giản. Đó chính là, đồng dạng trong phòng trang rời môn phân hai loại. Loại thứ nhất là ổ trục ở giữa. Loại thứ hai là ổ trục ở bên trong bên cạnh. Hoặc là cạnh ngoài. Loại trước môn trục chỗ tốt là trong ngoài đều có thể mở. Nhưng là đồng dạng loại này môn đều rất mỏng. Chỉ có tại cửa hàng, công ty, loại này thường xuyên có người hoạt động địa phương mới sẽ sử dụng. Loại sau chỗ tốt là tốt sạch sẽ, dễ dàng lắp đặt. Hơn nữa môn độ dày cũng không có hạn chế. Hiện tại đồng dạng gia đình đều là dùng loại này môn. Đương nhiên, chỗ xấu là chỉ có thể hướng cố định phương hướng mở cửa. Mà căn này trong biệt thự cửa phòng ngủ, hiển nhiên chính là dùng loại thứ hai ổ trục. Như vậy, Moriarty vì cái gì nói, thật tốt vận, đâu? Bởi vì, cánh cửa này rất cao cấp, là giảm bớt ổ trục ở giữa ma sát, còn có chốt mở môn lúc động tĩnh. Nó tại ổ trục ở giữa đều thêm dày một tầng dày chất keo đệm. Đến, lúc này, Kudo Shinichi cũng chạy về đến. Mà trên tay hắn còn cầm một cây đỉnh mang theo điểm hỏa diễm cây khô nhánh. Hiển nhiên là từ lầu một lò sưởi trong tường bên trong lật ra tới. Đám người tu sửa vừa về đến, rất tự giác tránh ra một lối đến. Sau đó mới một liền bắt đầu dùng ngọn lửa thiêu nướng môn trục. Chỉ chốc lát, chất keo hỏa táng khổ mùi thối liền phiêu tán mở. Tốt, nhanh lên tháo ra. Mới một hô, lúc này, cái kia không sai biệt lắm 2 cm độ cao cao su giảm sóc khu vực cũng hoàn toàn bị đốt dinh. Dính cháo, ngay sau đó, mọi người cũng đều ba chân bốn cẳng chụp lấy môn mái hiên nhà. Trên dưới một trận ầm, môn kia liền cho lắc xuống tới. Lúc này, mới nhiều lần mưu đủ sức lực, bỗng nhiên vọt tới môn trục phương hướng. Bang! Răng rác, quả nhiên, chỉ có khóa cửa một cái điểm dùng lực cửa chính, rất dễ dàng, liền bị phá tan, mới một lúc này một cái lảo đảo, ngã vào trong phòng, tiếp theo, ba, một tiếng, có điểm giống là giày da dẫm vào sau cơn mưa nước đọng bên trong thanh âm. Theo một tiếng này, mới vừa đã ngã sấp xuống trong vũng máu, một cỗ ngai ngái hương vị lan tràn ra. Đồng thời, còn có bên tai, lộc cộc, giống như là thứ gì từ chỗ cao lăn xuống tới thanh âm. Mà khi mới một cái ý thức ngẩng đầu lên một khắc này, vừa vặn cùng Asia tiểu tỷ tỷ cặp kia yêu mị con mắt đối mặt cùng một chỗ. Chỉ bất quá, hiện tại Asia hai mắt cũng chỉ còn lại cái kia yêu mị ngoại hình, mà không có một chút xíu sinh khí, bởi vì đây chẳng qua là một cái đầu lâu. Đúng vậy, nàng cái kia cổ trở xuống bộ vị đã hoàn toàn cùng nàng đầu tách rời. Đồng thời, thi thể của nàng cũng đã bị chặt nát bét, đắp lên cùng một chỗ. Vừa mới nếu không phải mới vừa dùng lực quá lớn, đoán chừng hiện tại đầu này còn bầy ở cái kia bị thi khối đắp lên tiểu đống xác đâu. Như vậy, kết quả cũng rất rõ ràng. Asia tiểu tỷ tỷ thành công trở thành bộ thứ ba thi, ai cũng không muốn vào đến. Không cần phá hư hiện trường. Mới một khi nhìn đến một màn này ngay lập tức, liền vô ý thức hô. Đến đi, ngươi mới tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Hơn nữa, ngươi đã đem hiện trường phá hư. Sơ lốc nhàn nhạt dùng loại kia trào phúng hương vị giọng nói nói. Đồng thời, hắn đã tự mình đi vào phòng ngủ. Này, ngươi chớ đụng lung tung. Mới một phẫn nộ hô. Thật tốt, tiểu bảo bối, ngươi còn không có nhìn ra à. Trong phòng này, đều là lâu dài cùng giết người hoặc là thi thể liên hệ người. Moriarty quệt miệng nói, đồng thời, cũng lại lần nữa một trước mặt vượt qua. Ngoặc kép, ếch, ta cảm thấy hắn nói không sai. Vì lẽ đó, ngươi có muốn hay không trước từ dưới đất. Tử Lương cuối cùng cũng đi vào phòng ngủ. Hắn rất tốt bụng kéo một cái mới một. Hô, tốt a. Bất quá ta có thể nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Đừng nghĩ dở trò gian. Bởi vì ta đã dám khẳng định. Hung thủ ngay tại giữa chúng ta. Kudo Shinichi vừa đứng lên. Liền giơ tay lên. Chỉ vào đám người hét lên. Động tác này. Ngươi khoan hãy nói. Nhìn rất có phái đoàn. Nhưng là giờ này khắc này. Tất cả mọi người dùng một luồng trung nhị biểu lộ nhìn xem hắn. À. Cho nên nói, ngươi làm sao xác định a? Bằng vào một cái còn tải lên cấp 3 choai choai hài tử trực giác a. Moriarty nhếch mắt con ngươi, nhàn nhạt nói móc nói. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là xác định. Tối hôm qua trừ chúng ta mấy người bên ngoài, là không có người khả năng tiến vào biệt thự này hành hung. Làm sao ngươi biết a? Ngươi hôm qua một đêm không ngủ. Ngồi ở phòng khách chằm chằm một đêm. Sơ lốc cũng dùng không sai biệt lắm giọng nói chất vấn. Đó cũng không phải. Dù sao nếu như tối hôm qua chỉ có ta một người không ngủ được tán loạn, vậy hôm nay xảy ra chuyện, cái thứ nhất bị hoài nghi chính là ta. Ta cũng sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Bất quá, ta tối hôm qua đem cửa sổ còn có cửa chính lên đều làm tiêu ký. Vì lẽ đó ta mới dám khẳng định, trong gian phòng này, trừ chúng ta, liền không có bất kỳ người nào tiến đến, hoặc là rời đi. Thật cũ, lần này, mọi người rốt cục đối mới một nói thoáng tán thành một điểm, bất quá nhìn. Hiện tại người còn sống bên trong, cũng chính là ta Tử Lương, Moriarty, Sherlock, Kudo Shinichi còn có Maple phu nhân bên trong. Có một cái chính là hung thủ. Không, hẳn là chỉ có bốn người chúng ta người có hiềm nghi. Kudo Shinichi nói ra, bởi vì giản, Maple phu nhân ngồi lên xe lăn đâu. Nàng không có khả năng đi vào lầu 2 đến giết người. Huống chi, nàng cũng không có cái kia thể lực. Đem Asia phân thây đến loại trình độ này. Lời này vừa nói ra, tại lầu 2 bốn người này. Đều mê mở mắt, bắt đầu lẫn nhau nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, ánh mắt giao thoa, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đột nhiên, ếch, các người đều đang làm gì đâu? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Thoáng một cái, đem bốn người đều dọa một đầu. Bọn hắn đồng loạt nhìn ra ngoài cửa đi. Sau đó, liền rất mộng bức nhìn xem Maple phu nhân run rẩy. Đứng ở ngoài cửa, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.